Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, ban thưởng cùng xoắn suýt. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, giết chết Akagi, thành tựu, bởi vì chủ ký sinh đã có được toàn bộ trung giai quang hoàn. Ban thưởng tự động thăng cấp. Mời chủ ký sinh tại hạ liệt lựa chọn sử dụng thứ nhất. 1. Ngẫu nhiên cao giai quang hoàn một cái. PS. Cao giai quang hoàn cường hóa biên độ vì 50%. 2. Ngẫu nhiên vô hạn chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ một cái. PS. Chiêu thức uy lực tăng lên biên độ vì 20%. Không cùng với những cái khác, chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ điệp ra. Mặt khác, bản đạo cổ có thể vô hạn sử dụng, nhưng mỗi cái Pokemon chỉ có thể sử dụng một lần. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, chính nghĩa tiểu đồng bọn, thành tựu, ban thưởng mời tại hạ liệt lựa chọn sử dụng thứ nhất. 1. Lực tương tác cộng 1, năng lực tăng cường dược tề 3 bộ. 2. Lực tương tác cộng 1, thăng cấp năng lực cường hóa trang bị. PS, có thể lựa chọn tăng lên cường hóa số lượng tăng lên, cường hóa thời gian tăng lên, cường hóa làm lạnh rút ngắn thứ nhất. 3. Lực tương tác cộng 1, năng lực cường hóa thủy tinh một cái. PS, có thể cho đeo Pokemon chậm chạp tăng lên toàn diện năng lực, cường hóa hạn mức cao nhất vì 100%, thời gian xem Pokemon thực lực thay đổi. Lựa chọn thứ nhất. Ikkyo tuyển số 1 ban thưởng, chỉ vì chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ thứ này. Thật có thể mua được, chỉ là số lượng không nhiều mà thôi. Lại có, Groudon, Kyogre cái này một cấp bậc hoàn toàn dùng 20 không lên. Bọn chúng tự thân đã coi như là sử dụng tới. Cho nên, cái này còn cần lựa chọn mà ngẫu nhiên đến quang hoàn. Thì là hệ phái cao giai quang hoàn. Lựa chọn thứ hai, Ikkyo tuyển số 3 ban thưởng, lần trước tuyển cường hóa trang bị, cũng tức là cường hóa chiếc nhẫn, cái kia thuần túy là bởi vì lúc ấy tình huống dưới. Cường hóa chiếc nhẫn là lựa chọn tốt nhất, mà bây giờ có để Groudon, Kyogre các nàng chậm rãi tăng lên thời gian, tự nhiên muốn chọn một cùng hưởng ân huệ ban thưởng. Đương nhiên, đồ vật đã bị Ikkyo gửi về. Đoán chừng Groudon cùng Kyogre chính lẫn nhau vì thế cãi lộn đây. Xuống tới thì là để Ikkyo có chút ngạc nhiên bộ phận. Cũng tức là Lechio mang tới thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Mesprit, thành tựu. Ban thưởng Future Sight Technical Machine một cái. Siêu năng kháng dược tề hai cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành. Thu phục Mesprit, thành tựu, ban thưởng tình cảm chi hạch một cái. PS, tình cảm chi hạch làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Mesprit hệ sai kích chiêu thức uy lực 20%, Azel. Uxy thành tựu gần như giống như đúc, kỹ năng đều là Future Sai, duy chỉ có chỗ khác biệt. Vẻn vẹn danh tự, so như ý chí chi hạch, trí tuệ chi hạch. Những này đương nhiên không cách nào mang cho Ikkyo kinh hỉ. Nhưng bọn chúng tập hợp thành tựu, quả thật không thế nào đơn giản. So với ba xỏa điều, ba ngốc chó mang đến thành tựu, tại Ikkyo xem ra quả thực là song bảo. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, nước hồ Pokemon, thành tựu, ban thưởng tâm chi hồn một cái. PS. Tâm chi hồn có thể để hấp thu người hoàn mỹ trưởng khống tự thân tình cảm, ý chí, ký ức, đồng thời có thể trình độ nhất định thao túng người khác tình cảm. Ký ức, ý chí, nếu có Uxy, Mesprit, Azel thứ nhất hấp thu, nhưng tăng lên rất nhiều bọn chúng tự thân lực lượng. Keng, đặc thù nhắc nhở, tâm chi hồn có thể thăng cấp mị hoặc chi nhãn. Keng. Nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu thu phục 30 con thần thú, độ hoàn thành 24/30. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 100 cái thần thú, độ hoàn thành 65/100. Trở lên liền là toàn bộ thành tựu. Cái kia chi hồn tại Ikkyo xem ra, tự nhiên là kinh hỉ nhất vật phẩm. Bất quá, Ikkyo đã không có đi thăng cấp mị hoặc chi nhãn, cũng không có đi hấp thu một loại. Chủ yếu là Ikkyo tại chuông kết, phải chăng tất yếu đi thăng cấp mị hoặc chi nhãn? Bởi vì hiện tại mị hoặc chi nhãn có thể hoàn toàn đủ. Chỉ cần bị hắn để mắt tới, có ai có thể chạy trốn được đâu. Cho nên, cũng không thăng cấp không đều như thế sao? Mà trong tay có như thế cái có thể khống chế tình cảm, ký ức, ý chí đồ tốt, có phải hay không muốn tối đại hóa lợi dụng một chút? Mà làm sao lợi dụng? Ikkyo căn bản không có suy nghĩ tốt. Cái này một cái đến tuần lễ cũng đều tại suy nghĩ. Tại Ikkyo hơi suy nghĩ thời điểm, hắn cùng mà đã đi vào sân huấn luyện một bên. Ikkyo hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía chính ngồi trên đất bên trên lâm vào khổ tư Don, cùng đồng dạng lâm vào khổ tư Lyra. Ngoài ra tại hai nữ bên người một đám Pokemon, nhìn cũng giống là lâm vào đăm chiêu. Ân, Ikkyo cất bước đi đến Don cùng Lyra bên người, ngồi xổm người xuống nhẹ giọng hỏi, các người nghĩ gì thế? A, hai nữ rất rõ ràng bị dọa kêu to một tiếng, trong đó Lyra vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, bất mãn nói, cái gì nha, đừng loạn dọa người, không có xem chúng ta đang lúc suy nghĩ sao? Người dạng này thế nhưng là sẽ bị nữ hài tử chán ghét. Ikkyo liếc mắt không có trả lời, thật sự là không muốn đi tiếp lời này. Don lại hít sâu mấy lần về sau, mới xoa xoa gương mặt cười nói, cũng không có gì à, liền là đang suy nghĩ qua mấy ngày ấy Pokemon Contest, bởi vì lần này là song trọng diễn xuất, ta lần trước thất bại địa phương, cho nên muốn phải ứng phó cẩn thận một chút, nhưng tại một ít vấn đề bên trên có chút buồn rầu. Lyra đang giúp ta cùng một chỗ muốn đâu, Umusu lúc này cũng chậm rãi đi vào mấy người bên cạnh, đi theo ngồi xuống hỏi, đó là cái gì vấn đề? Nhìn để ngươi tương đương do dự, Don quay đầu nhìn về phía Umusu, hai mắt dần dần tỏa sáng, vội vàng kéo Umusu tay nhỏ cười nói, vừa vặn, vấn đề này Umusu khẳng định có biện pháp, liền là lần trước đã nói xong, lần này Pokemon Contest ta dự định để xin đá kia tham gia, nhưng là đến bây giờ ta cũng chưa nghĩ ra để ai cùng xin đá kia phối hợp. Vừa rồi đã trải qua không ít thí chiêu, hiệu quả đều không để ý muốn. Umusu, người đối với hỏa diễm nắm giữ tốt như vậy, nhất định có rất nhiều ý nghĩ à. Ikkyo quay đầu liếc mắt chính ngốc manh nằm xin đá kia, lắc đầu khẽ cười nói, cái này cũng khó trách, xin đá kia vừa ra đời không lâu, bây giờ chỉ nắm giữ 3 cái chiêu thức, bất quá. Bây giờ cách Pokemon Contest còn 3 ngày, muốn phải học được mới chiêu, đồng thời rèn luyện ra không sai hiệu quả, thật sự là có chút khó khăn. Lyra thật sâu gật đầu, có chút tán đồng nói ra, đúng nha, cho nên Don vừa rồi để xin đá kia dùng hiện hữu chiêu thức, đi nếm thử hoa lệ chiêu thức tổ hợp, giống như là cùng Pachirisu. Raichu hệ Electric chiêu thức tổ hợp, thường xuyên làm ra bạo tạc, cùng Piplup, Frostless tổ hợp, vậy cũng chỉ có hơi nước, chỉ có cùng Togekiss tổ hợp mới có thể có điểm hiệu quả. Thế nhưng là Togekiss quá chói mắt, cùng Shindaki không thể rất tốt phối hợp. Umusu duỗi tay vuốt ve lấy Don gương mặt cười nói, hỏa diễm nếu là dùng tốt, như vậy dù cho cùng nước cũng có thể tổ hợp đến cùng một chỗ. Cho nên, Shindaki cùng ai cũng có thể hoàn mỹ phối hợp đến cùng một chỗ. Chỉ là cần luyện tập, người cứ việc không chút tiếp xúc qua hệ phai chiêu thức, nhưng người nội tâm nhưng lại có không ít ý nghĩ, đi chậm rãi nếm thử. Không nên gấp gáp kết luận, dựa theo trong lòng người chỗ dự nghĩ như vậy. từng bước một đi liền tốt, không muốn bởi vì lần này là song trọng diễn xuất mà khẩn trương. Thất bại một lần không tính là gì, chỉ phải dũng cảm đối mặt liền có thể. Tuy nói Umusu không có cho ra đáp án, nhưng Don hai mắt lại dần dần tỏa sáng. Cuối cùng đang do dự 557 như vậy mấy giây sau. Thật sâu gật đầu cười nói. Ân, ta đã biết, đem vừa rồi thất bại địa phương sửa chữa một cái. Lại nhiều nhiều nếm thử một chút. Nói xong, Don đứng dậy nhìn về phía chung quanh Pokemon cười nói. Mọi người, thời gian nghỉ ngơi kết thúc lượt. Chúng ta tại tiếp tục luyện tập đi. Xin đá kia, lần này ngươi cùng Frostless đến. Thử lại lần nữa, ta mới vừa nói như thế. Frostless, hết sức nhu hòa một chút. Không nên đem chiêu thức toàn bộ uy lực thả ra. Đợi Don mang theo mấy con Pokemon đến một bên. Huấn luyện về sau, Ikkyo lúc này mới quay đầu đối Lyra cười nói. Vậy còn ngươi, không có ý định tham gia lần này Pokemon Contest sao? Ấy, Lyra đập vỗ trán, có chút ngượng ngùng nói ra. Ta là dự định tham gia a, bởi vì rất có ý tứ nha. Chỉ là nhìn Don huấn luyện, không khỏi có chút trầm mê. Ta cái này đi luyện tập. Chikorita, Mario, chúng ta qua bên kia. Nhìn xem Lyra cái kia vui sướng bóng lưng. Ikkyo lắc đầu bật cười nói. So với chiến đấu, đại bộ phận nữ hài tử quả nhiên càng ưa thích Pokemon Contest. Lyra nàng tại lúc chiến đấu, hào hứng là rất cao. Nhưng chung quy là không có Pokemon Contest tới nhẹ nhõm khoái hoạt. Đúng là đâu, nàng tương lai con đường, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ chọn đi đến Pokemon Contest. Umusu nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói. Ngươi đây, ngươi thật chỉ là nhìn xem nàng, không có ý định làm những gì. Cái này nhưng có điểm không giống ngươi a. Các loại Pokemon Contest kết thúc đi. Tránh khỏi trì hoãn nàng đi tham gia. Dù sao nàng lại chạy không thoát. Ikkyo nhún nhún vai cười nhẹ. Mà nhưng vào lúc này, Ikkyo phía sau bọn họ đột nhiên đi ra một thanh âm. Chủ, Ikkyo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.